Chương 535, tờ rủ mì mệ trở về vụ nhẫn. Gió nhẹ xẹt qua, thổi tan một tia sương mù, lộ ra mì rục lâu một góc. Sương mù mịt mờ, ở trên đường phố chậm rãi chập chờn. Mì rục trên lầu một cánh cửa sổ từ mở ra, rèm cửa sổ nửa bên thấu đến ngoài cửa sổ, bị thanh phong rát, chậm rãi phất động. Cửa sổ bên trong, mì rục văn phòng, lúc này lại là yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đúng âm thanh lanh lảnh vang lên, dường như cái chén rơi trên mặt đất rơi nát tan, âm thanh này, dường như rơi vào bình tĩnh trong hồ nước cục đá, khuấy động lên từng vòng gỡ nở so nở dê. Không cho các ngươi là mì dục vẫn là ta là mì dục ạ gù giả ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn đối diện một đám vụ nhận trưởng lão, lạnh giọng quát lên. Mì dục đại nhân, tờ dù mì mẹ ấy là ngươi định ra phản nhẫn, làm sao có thể tùy ý đem phản nhẫn lệnh truy nã hủy bỏ hơn nữa na nở dê lúc trước chống cự bắt là mọi người đều biết, làm sao chính là vô tội ạ xà mạ hay ạ mì nhi u ma y, trầm giọng nói rằng. Chỉ là hắn hôm nay nhưng không có biểu hiện ra một tia hờn giận. Lão lạt hắn đã mơ hồ cảm giác được hôm nay ạ gụ dạ có chút không thái nhất dạng, bên Nhật bên trong ạ gụ dạ cũng sẽ không như vậy đối với những trưởng lão này hô to gọi nhỏ, cu nở dê sẽ không bởi vì một lời không hợp liền quăng ngã cái chén. Lúc trước na nở dê chống cự bắt giữ là sự tình ra có nguyên nhân, cũng coi như là ban đầu ta xử trí không kịp, quá mức liều lĩnh na nở dê là khó gặp ní dạ, là làng tương lai, không thể dễ dàng buông tha hủy bỏ na nở dê lệnh truy nã. Cũng là ta biểu thị ấy nấy một loại phương thức. Ta cu nở dê chờ mong na nở dê có thể không kế hiểm khích lúc trước, mau chóng về thôn mị dục đại nhân, ngươi thật sự quyết định như vậy không sai. Hệ ạ gũ ra lạnh lùng nhìn đưa ra nghi vấn huyền trưởng lão, âm thanh trầm thấp, trong giọng nói lộ ra một tia không thể hoài nghi. Được rồi, nếu mị dục đại nhân cố ý như vậy, chuyện đó cứ như vậy đi. Chẳng qua ta kiến nghị hay là muốn hỏi thăm các vị ý kiến của trưởng lão. Linh trưởng lão cười cợt, cung kính nói. Nhìn thấy linh trưởng lão một bộ tiểu nhân đắc chí răng dấp, ạ xạ mạ hay ạ mỉ trong lòng thầm mắng không ngừng. Tên ngu ngốc này lẽ nào liền không nhìn ra ạ gụ già ngày hôm nay có điểm không đúng sao? Không cần, ta chỉ là thông báo một tiếng, hủy bỏ lệnh truy nã chuyện này ta đã dặn dò người đi làm. Hệ ạ gụ già hừ lạnh một tiếng, nhìn một sắc mặt khiếp sợ linh trưởng lão, cười lạnh nói, linh trưởng lão nếu như cảm thấy không thích hợp, ta có thể đơn độc cùng ngươi nói chuyện chuyện này. Linh trưởng lão cái chán trong nháy mắt bồ cờ lên một tia mồ hôi lạnh, lưng ở vừa nãy cũng là bá mát lạnh. Hắn tuy rằng không phải cái gì hợp lệ trưởng lão, nhưng làm được nhị giả nguy cơ trực giác vẫn có. Hắn vững tin ở vừa nãy nháy mắt cảm thấy sát ý linh trưởng lão lung túng mấy lần, có thể trung quy không nói ra lời, đành phải phẫn nộ đứng qua một bên. Các ngươi còn có ý kiến gì ạ gụ dạ thản nhiên nói. Có thể trong giọng nói lộ ra ngữ khí lại là rõ ràng nói cho đại gia hắn không muốn nghe đến ý kiến. Không có, mị dục đại nhân, đã như vậy, ta cu nở dê hy vọng tờ rú mí mẹ ấy mau chóng về làng ạ xa mạ hay ạ mì giờ khả cờ na y mặt lộ vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt trồng dâu, cung kính mà nói rằng. Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi đi. Hệ ạ gù dạ khoát tay háo một cái, nhẹ giọng nói. Ạ xa mạ hay ạ mì cười nhạt. Hơi bái một cái, chợt cung kính lui ra gian phòng. Mà còn lại các trưởng lão nhưng là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ được là phẫn nộ rời đi. Thiền trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vừa ra khỏi cửa, còn lại trưởng lão liền đem ạ xà mạ hay ạ mỉ vây chặt đến không lọt một giọt nước, chẳng qua vấn đề của bọn họ cũng chỉ có một cái, chính là đối với mỉ dục biểu hiện là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ta làm sao rõ ràng ạ xà mạ hay ạ mỉ lắc lắc đầu. Thở dài một tiếng, hôm nay ạ gụ dạ xem ra không thích hợp lắm, ta rõ ràng, nếu chúng ta còn dám nói một cái không tự nhi, hắn nhất định sẽ theo chúng ta trở mặt, thậm chí là trực tiếp chiến đấu ta cũng không muốn bây giờ cùng hắn lên trực tiếp va chạm vậy vậy làm sao bây giờ ạ xà mạ hay ạ mì nhữ nhữ mày, lắc lắc đầu, nói, yên lặng xem biến đổi ngay ở vụ nhận trưởng lão đoàn đầu góc mơ hồ thời khắc, làng sương mù bên trong tở dù mì mệ trong trạch viện. Dô dô dạ cụ mò lại là nằm ở giường trên, tiểu chân, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn sau một khắc, khoe môi của hắn bỗng nhiên làm nổi lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười, mở con mắt, trực đứng lên ngồi ở giường một bên. Kho nhi, trà, cất giấu làm gì vừa dứt lời, hạ cụ dạ cùng mỹ nạ rủ kỳ trà liền đồng thời xuất hiện ở dô dô dạ cụ mò trước người. Tiểu Mỹ thế nào rồi nghe được dô dô dạ cụ mò, hai nữ mặt cười trên mỉm cười nhất thời sụ xuống. Ma nhờ me chừng mắt nhìn rồ rồ giả cù mò, điệu môi, tức giận, ngươi liền biết quan tâm mẹ ấy mội mội rồ rồ giả cù mò ngượng ngùng nở nụ cười, chợt phân biệt kéo hai nữ tay, đưa các nàng nhẹ nhàng kéo đến giường trên, làm cho các nàng ngồi bên mình tự mình. Mẹ ấy rất tô tờ, hơn nữa ta đã nói cho na nở dê, hai ngày nữa trở lại làng sương mù bạ cụ giả đem đầu y ôi tại rồ rồ giả cù mò ngực, ôn nhu nói. Ngươi à, cũng thật là cuồng trực tiếp đã khống chế Mỹ Dục, để hắn tự mình giải trừ mẹ ấy lệnh truy sát Mỹ nạ dù kỳ cha nhẹ nhàng nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ trợn trắng mắt nhìn rồ rồ giả cù mò, chỉ là trong ánh mắt của nàng thì lại tràn đầy tự hào vẻ. Ha ha, cũng không nhìn một chút ta là ai. Rồ rồ giả cù mò cũng là theo khoe khoang một câu, ngược lại trêu đến hai nữ cùng nhau bạch nhãn. Tốt rồi, nói chính sự, đợi đến tiểu Mỹ về thôn sau. Ta sẽ để ạ gụ dạ hạ lệnh đi thanh tẩy trưởng lao đoàn cùng mì nạ dù kỳ bộ tộc. Kho nhi, lúc trước chính là vụ nhẫn trưởng lao đoàn hướng về xa nhẫn đưa ra điều kiện, yêu cầu tính mạng của ngươi. Bởi vậy, ạ xã mạ hay á mì liền giao cho ngươi ta đến lúc đó sẽ làm mì dục thủ hạ ạ bụ phối hợp ngươi yên tâm đi, ta đã sớm chờ một khắc đó. Ạ cụ dạ gật gật đầu, chẳng qua một đôi mắt đẹp lại là đầy cõi lòng vẻ cảm kích nhìn rồ rồ dạ cụ mò. Được rồi, chúng ta là quan hệ gì, ta làm những chuyện này là nên, còn cần phải cảm kích chẳng qua lời nói trước, ngươi có thể không cho phép bị thương, một sợi tóc cũng không có thể thiếu rổ rổ giả cụ mỏ quát hạ xuống thả cụ giả mũi ngọc tinh xảo. Sùng Lịch nói rằng, chẳng qua lời nói đến cuối cùng, ngựa khí lại cũng biến thành nghiêm túc tưởng thật rồi lên. Không thành vấn đề, tuy rằng không rõ ràng ạ sa mạ hay a mì thực lực, nhưng ta vẫn là có mấy phần chắc chắn. Được thả cụ giả hồi phục. Rồ rồ giả cụ mò gật gật đầu, trong lòng cũng là yên tâm không ít, hạ cụ giả đầu góc bình tĩnh, cũng sẽ không bắn tên không đích. Chà, cái này Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc, ngươi muốn làm sao làm rồ rồ giả cụ mò không thể không trước tiên hỏi do Mỹ nạ rủ kỳ trà, dù sao bất luận làm sao, trên người nàng chạy chính là Mỹ nạ rủ kỳ máu, Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc nhất định phải giao cho na nở dê xử lý. Mỹ nạ rủ kỳ trà hít một hơi thật sâu. Phảng phất quyết định gì giống như vậy, ngừng vài giây, Phương mới mở miệng nói, cụ mò, lần này, ta nghĩ trực tiếp đối mặt tộc trưởng Mỹ nạ dù kỳ lăng không được rổ rổ giả cụ mò lập tức lắc lắc đầu, trầm giọng nói, nếu ta đoán không sai, bây giờ ngươi tuy rằng không yếu, nhưng ngươi tuyệt đối không có vượt qua Mỹ nạ dù kỳ lăng khả năng ta không thể để cho ngươi chịu đến một tia thương tổn cụ mò, ngươi nghe ta nói. Mỹ nạ dù kỳ trà nhẹ giọng nói, nhưng âm thanh tuy nhạt, nhưng cũng lộ ra một luồng quyết tuyệt, ta biết ngươi thương ta, nhưng ta nhất định phải cùng tộc trưởng chiến đấu một phen băng độn huyết kế, chỉ có cùng đồng dạng có băng độn cường giả chiến đấu mới sẽ chân chính được lột xác hơn nữa ta cù nở dê muốn tự tay chặt đứt cùng mì nạ dù kỳ ràng buộc cù mò, ta cầu ngươi, đáp ứng ta, hơn nữa không tới cần thiết bước ngoặt, không muốn ra tay giúp ta trả nhìn một sắc mặt quật cường mì nạ dù kỳ trả, rồ rồ ra, cù mò lộ ra một tia cay đắng mỉm cười. Giây lát, hắn cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng hôn hạ xuống mì nạ rủ kỳ trà môi anh đảo, ôn nhu nói, ta đáp ứng ngươi.